Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1094. Chương 1094. Long nữ. Ai nói ta không hiểu trận pháp a? Long nữ lập tức không phục, một mặt tự hào nói: Cùng Lâm Ngạo học tập gần 3 ngày thời gian, ta đối với trận pháp đã có nhất định trình độ hiểu rõ. Hừ, Bạch Vũ Triết bất đắc dĩ lắc đầu. Long nữ 3 ngày nay nhìn xác thực rất nghiêm túc, nhưng là nếu như nói chỉ là 3 ngày thời gian, nàng liền có thể đối với trận pháp có nhất định hiểu rõ lời nói. Hắn thật đúng là không tin. Phải biết, hắn cũng không phải là từ trận pháp cơ sở nhất đồ vật bắt đầu giảng, mà là dùng Ngưu Ma Thánh Giả vốn có trình độ phía trên bắt đầu chỉ đạo. Bình thường không hiểu trận pháp người, căn bản là hoàn toàn nghe không hiểu, mà lại, coi như trận pháp thiên phú lại cao, cũng không có khả năng chút điểm thời gian này liền có thể đạt tới trận pháp nhập môn. Tốt tốt, Tiểu Long Nhi ngươi thông minh nhất. Không nói trước cái này, tiểu huynh đệ tiếp tục giảng giải đi. Ngưu Ma Thánh Giả cười nói một câu, cũng không cùng Long Nữ đi so đo. Hắn mới không nguyện ý cùng tiểu nha đầu này cãi nhau đâu. Đến thời điểm một chơi xấu, thua thiệt vẫn là hắn. Hừ, chờ ngươi bắt đầu sửa chữa trận pháp thời điểm, ngươi liền biết bản cô nương lợi hại. Long nữ tự nhiên nghe được Ngưu Ma Thánh Giả ẩn ý trong lời. Bất quá lúc này nàng cũng sẽ không đi tranh chấp, biết thời gian rất quý giá, chỉ là miệng bên trong không phục ồn ào một câu. Bạch Vũ Triết cùng Ngưu Ma Thánh Giả cũng không có coi ra gì, tiếp tục giải thích trước mắt trận pháp này vấn đề. 3 ngày thời gian trôi qua, Ngưu Ma Thánh Giả hoàn toàn là vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng là hắn cũng nói giữ lời, ban đêm ăn xong đồ vật sau đó, liền an bài nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu muốn dạy Bạch Vũ Triết học tập man văn. Hỏa Sơn bên trên nhà gỗ nhỏ nhiều 2 tòa, chính là cho Bạch Vũ Triết cùng Long Nữ an bài. Ban đêm, Bạch Vũ Triết đã ngồi tại trong nhà gỗ nhỏ, bắt đầu suy nghĩ ngày mai muốn học tập man văn sự tình. Kỳ thật! Hắn đối với chính mình có phải hay không có thể học thành cái này chuyên thuộc về thượng cổ man tộc truyền thừa, trong lòng cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Dù sao tại trước mặt hắn, kỳ thật đã có không ít nhân tộc trận pháp tông sư học qua, chưa từng có thành công ví dụ. Hắn chỉ là ôm thử một lần tâm thái đến học mà thôi. Đông, đông, đông, đột nhiên bên ngoài truyền đến nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Bạch Vũ Triết trong lòng hiếu kỳ, ở đây cũng chỉ có 3 người, chẳng lẽ là Ngưu Ma Thánh Giả cảm thấy còn chưa đủ nghiền, cho nên ban đêm ngủ không được, tìm đến mình tiếp tục thỉnh giáo trận pháp vấn đề. Thầm nghĩ, Bạch Vũ Triết xuống giường đi tới cửa, đem cửa gỗ mở ra, xem xét phía dưới phát hiện thế mà là Long Nữ. Không khỏi tò mò hỏi, Long cô nương, ngươi cũng 3 ngày không có nghỉ ngơi, sắc trời đã không còn sớm, tại sao còn chưa ngủ? Cảm giác ngủ không được, cảm thấy nhàm chán nha, cho nên mới tìm ngươi tâm sự, chẳng lẽ ngươi không hoan nghênh phải không? Long nữ một mặt cười hì hì nói, chính mình liền đã đi đến, không có chút nào khách khí. Ấy, hoan nghênh. Bạch Vũ Triết bất đắc dĩ lắc đầu, ngoài miệng nói hoan nghênh, nhưng thật ra là thật chẳng phải vui lòng a. Bên cạnh kia bên trong nhà gỗ nhỏ còn ở thực lực vô cùng kinh khủng Ngưu Ma Thánh Giả. Vạn nhất nếu là bị nhìn thấy, lại dẫn phát hiểu lầm gì đó, hắn thật đúng là sợ Ngưu Ma Thánh Giả bão nổi a. Nhưng là lời này không có cách nào nói rõ ra. Bạch Vũ Triết cũng chỉ có thể trông cậy vào Long Nữ tùy tiện phiếm vài câu liền trở về đi ngủ. Đối Lâm Ngạo, ta rất muốn biết, các ngươi nhân tộc bên kia là cái dạng gì đây này? Long Nữ vừa tiến đến, liền rất hiếu kỳ bắt đầu tra hỏi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,